Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442. 442. Kế tiếp ngày, Sở Trước cùng Huyền Ảnh vô cùng lo lắng chạy đi, hướng tới Thiên La Hạp mà đi. Bất quá Sở Trước hơn cái tâm nhãn, nàng đều không phải đi thẳng lộ, riêng tha cái đường xa, làm cho người ta cảm giác tựa như muốn đi vài cái tu luyện thành. Triệt để mơ hồ này truy tung nhân tầm mắt, bọn họ vòng qua vài cái tu luyện thành, bất quá đều là quá mà bất nhập, dịch dung đan có thể làm cho bọn họ thay đổi dung mạo cùng thân hình. Nhưng là dễ dàng bị người xuyên qua, chỉ cần tu vi cao hơn bọn họ, có thể khuy phá dịch dung đan, nhìn thấu bọn họ bộ mặt thật, đại hoang giới thánh đế cảnh cao thủ nhiều như mây, Sở Trước không dám mạo hiểm như vậy. Hơn nữa khả năng còn có thể bởi vì nhìn ra bọn họ dịch dung cử chỉ, làm cho người ta tiến tới sinh ra hoài nghi, cho nên Sở Trước lựa chọn có thể rời xa đám người liền rời xa đám người. Bọn họ dịch dung sau cần mơ hồ đối tượng là một ít qua lại gặp được tu luyện giả. Chỉ cần qua lại gặp được tu luyện giả không có thấy rõ bọn họ bộ mặt thật. Mặt sau truy binh mặc kệ như thế nào tra xét truy tung, cuối cùng cũng chỉ là vô công mà phản. Đi huyết linh thành khi, Sở Trước không là không nghĩ tới dịch dung, chính là huyết linh thành thánh đế cảnh tu luyện giả không ít. Thường xuyên hội ngộ gặp, chỉ có thể dùng hình dáng, quyết định cướp người bước đi khi, nàng cũng tưởng quá muốn hay không mang mặt nạ, chữ nạp giới lý còn có mấy cái thưởng đến băng ngọc diện cụ. Có thể ngăn cản tu luyện giả linh thức tra xét. Phi thường tốt dùng, nhưng nghĩ tới đám kia giết hại trăm tộc người đeo mặt nạ. Đến nay không biết bọn họ lai lịch, Sở Trước lo lắng đả thảo kinh xa, chỉ có thể tiếc nuối khí dùng. Sở Trước không có lựa chọn dùng truyền tống trận đi Thiên La Hạp một nguyên nhân khác là. Truyền tống trận mặc dù mau, nhưng muốn đi vào các tu luyện thành, càng dễ dàng làm người ta ghé mắt, cũng dễ dàng làm cho người ta truy tung. Không bằng nhiều dùng chút thời gian, đâu cái vòng lớn tử, mê hoặc bọn họ truy tung cùng cảm quan. Sở Trước cùng Huyền Ảnh ngày đêm không ngừng chạy đi, không có nghỉ ngơi, mệt mỏi liền nuốt phục linh đan, linh lực khô kiệt liền hấp thu linh thạch, như thế hơn 2 tháng sau, bọn họ rốt cục trở lại Thiên La Hạp. Tiếp cận Thiên La Hạp khi, Sở Trước cùng Huyền Ảnh tìm kiếm cái địa phương hảo hảo mà nghỉ ngơi. Khôi phục hảo tinh thần sau, liền đem dịch dung triệt hồi, khôi phục nguyên lai dung mạo, bọn họ rất nhanh sẽ tiến vào Thiên La Hạp. Trở lại Thiên La Hạp sau, trước tiên liền đi Khúc Sơn Hà động phủ. Khúc Sơn Hà không ở nhà, chỉ có Bích Tầm Châu cùng Huyễn Ngu ở. Bọn họ nhìn đến trở về Sở Trước cùng Huyền Ảnh, đều là một mặt ngoài ý muốn, thật sự là bọn họ trở về quá mức đột nhiên. Hơn nữa thời gian cũng sớm một điểm, chỉ đi ra ngoài nửa năm nhiều sẽ trở lại. Tầm Châu ca, chúng ta đã về rồi, Sở Trước cười nói. Bích Tầm Châu đánh giá bọn họ, thấy bọn họ không có chuyện gì, liền nhàn nhạt ứng một tiếng. Huyễn Ngu cao hứng dưới, trực tiếp biến thành 10 vĩ huyễn hồ, nhảy đến Sở Trước trong lòng. Nhưng chủ nhân ôm, ngấy ở trong lòng nàng không chịu rời đi. Sở Trước ôm huyễn hồ. Một bên nhu của nàng đuôi, một bên hỏi những người khác ở nơi nào. Tầm Châu ca, đưa bọn họ kêu trở về. Ta có việc, Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn tại luyện đan trong phòng. Khúc Sơn Hà không biết gần nhất đang làm cái gì. Thần thần bí bí, cách vài ngày liền ra đi xem đi. Hỏa Lân cùng Thiên La Hạp bên trong khác tán tu cùng nhau tiếp cái nhiệm vụ. Chạy đi lãng, cần quá đoạn thời gian mới trở về. Tiếp đến tin tức Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Khúc Sơn Hà trở về thật sự mau. Sở tỷ, Huyền Ảnh, các ngươi đã về rồi. Có cho ta mang cái gì linh thảo sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kinh hỉ hỏi. Sở Trước đem ở huyết linh thành trung mua một ít hy hữu cao giai linh thảo cho hắn. Tức thời nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng cười không thỏa thuận miệng. Hôm nay linh thảo ngồi vào một bên bắt đầu đùa nghịch đứng lên. Phái Hoàn luyện đan sư sau, Sở Trước nhìn về phía Khúc Sơn Hà, ho nhẹ một tiếng, nói, Khúc tiền bối, ta có chuyện tình muốn cùng ngươi nói. Khúc Sơn Hà trực giác sự tình không đơn giản. nghiêm mặt nói, Sở cô nương mời nói, chờ hắn nghe xong Sở trước mấy ngày này ở Huyết Linh Thành can sự tình sau. Khúc Sơn Hà dù là có điều đoán, vẫn như cũ bị nàng cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không thể tin được, ngươi, ý của ngươi là, ngươi không chỉ có bắt Bát Thần Cung thiếu cung chủ, ngay cả thánh nữ bên người phái đi Huyết Linh Thành cha thiếu cung chủ tin tức thị nữ cũng chóc đi. Rồi, Khúc Sơn Hà có chút lắp bắp, Sở trước một mặt ôn hòa thành khẩn nhìn hắn. Đúng vậy, ngươi không có nghe sai, Khúc Sơn Hà. Ngoặc kép chấm chấm, hắn tình nguyện bản thân nghe lầm. Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người nhìn chằm chằm Sở trước. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới nàng xuất môn một chuyến. Vậy mà làm kiện đại chuyện, bọn họ gần nhất ở Thiên La Hạp, trừ bỏ tu luyện ngoại, cũng không thiếu nghe nói Bát Thần Cung sự tình. Bát Thần Cung cũng không phải là dễ chọc, nhưng Sở trước cùng Huyền Ảnh liền như vậy gặp phải Bát Thần Cung. Quả thực hỏng bét. Hơn nữa Sở trước hội riêng nói cho Khúc Sơn Hà, cũng có đưa hắn tha xuống nước ý tứ. Dù sao Khúc Sơn Hà không là luôn luôn tưởng gây sự với Bát Thần Cung sao? Hiện tại cơ hội đưa lên cửa đến đây, Khúc Sơn Hà hẳn là cao hứng mới đúng. Khúc Sơn Hà minh bạch Sở trước ý tứ, kém chút nhịn không được bạo khẩu thô. Hắn một cái thánh đế cảnh tu luyện giả đều cho tới bây giờ không nghĩ tới đem chủ ý đánh lên Bát Thần Cung thiếu cung chủ cùng thánh nữ bên người thị nữ trên người. Nàng một cái tinh linh cảnh cũng dám đánh, nhưng lại thành công, hơn nữa nhân còn thần không biết quỷ không hay chạy về đến. Đặc biệt chuyện này, cơ hồ có thể nói là Sở trước một tay bày ra. Theo nàng lâm thời này ra ý bắt cóc Bát Thần Cung thiếu cung chủ. Cho đến khi dẫn thánh nữ nhân, lại đem nhân chóc đi. Việc này cũng không phải là người bình thường có thể làm. Bất quá Khúc Sơn Hà cũng là cái can đảm cẩn trọng. Nhận việc này sau, bắt đầu cân nhắc đứng lên. Lúc trước ở đá ngầm xương cốc, Bát Thần Cung hai người ra tay đối phó khác tu luyện giả. Chúng ta cũng không hay ho trúng kế. Bất quá đương thời tình huống, nếu không là có Phong tiền bối, những người đó cũng sẽ cho rằng chúng ta đều chết ở đá ngầm xương trong cốc. Khúc Sơn Hà phân tích. Nói, lần này các ngươi đối thánh nữ thị nữ ra tay, nàng hẳn là cũng không phải không hề chuẩn bị, đi theo của nàng thị vệ hẳn là đã nhìn đến các ngươi. Là đi, Sở trước cùng Huyền Ảnh gật đầu, lúc đó bọn họ xử kế đem thánh nữ thị nữ theo thành chủ phủ dụ dỗ xuất ra. Bên người nàng thánh đế cảnh tu luyện giả tự nhiên hội âm thầm theo đuôi bảo hộ. Sở trước ở tính kế nàng khi, đã đem kia thị vệ phản ứng cũng coi như kế ở trong đầu. May mắn là, bọn họ cũng không nghĩ tới nàng hội ủng có không gian phù. Lợi dụng không gian phù thoát đi Huyết Linh Thành, cho dù đối phương tu vi cao hơn bọn họ, tưởng muốn đuổi kịp cũng bất lực, bất quá bị thấy được, nhưng là cái phiền toái. Khúc Sơn Hà nhẹ nhàng thở ra, nói, may mắn mấy năm nay ta luôn luôn tưởng ra tay với Bát Thần Cung. Lo lắng ngày nào đó liền lậu đề, luôn luôn che giấu bản thân tin tức, đổ không cần lo lắng Bát Thần Cung nhân trong khoảng thời gian ngắn hội tra đi lại. Khúc Sơn Hà là cái thông minh giảo hoạt, thỏ khôn có ba hang đạo lý xâm nhập cốt tủy, sao có thể lưu lại sơ hở làm cho người ta. Trừ bỏ một cái tên ngoại, không người nào biết của hắn tin tức, nếu không có hắn lúc trước bị phong chiếu thực lực kinh sợ. Hơn nữa này nhóm người quỷ dị vận khí, lại cùng nhau bị Bát Thần Cung nhân tính kế, muốn giao bọn họ cái bằng hữu, mới vừa rồi hội đưa bọn họ đưa Thiên La Hạp, cho nên hắn lúc đó dám ra tay hố Bát Thần Cung chờ vài cái thế lực khi, là hoàn toàn không lo lắng, về phần Sở trước bọn họ. Bọn họ là nước ngoài người, đến Thanh Lâm vực không lâu, cũng không có làm cái gì nổi danh việc, trong khoảng thời gian ngắn càng không cần lo lắng Bát Thần Cung nhân tra tới cửa đến. Như thế, cho dù lần này Sở trước cùng Huyền Ảnh không cẩn thận bại lộ, chỉ cần bọn họ an phận đợi, tự nhiên cũng không cần quá mức lo lắng. Nghe xong Khúc Sơn Hà phân tích sau, Sở trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói. Ta chỉ biết chúng ta trở về tìm Khúc tiền bối là đối, Khúc Sơn Hà. Ngoặc kép chấm chấm, trong lòng hắn muốn mắng cha, nhưng đối mặt nàng vô lại bàn bộ dáng, chỉ có thể thầm than không hay ho. Bất quá, đối với Sở Trước lần này can sự tình, hắn vẫn là cảm thấy rất hăng hái nhi, lá gan là lớn chút, nhưng làm được bước này thập phần không sai a. Đương nhiên, nhường Khúc Sơn Hà quan tâm nhất, vẫn là Sở Trước bọn họ rời đi khi dùng là không gian phù. Sở cô nương, các ngươi làm sao có thể có không gian phù? Ở nơi nào mua? Khúc Sơn Hà thử hỏi. Không gian phù thứ này thập phần rất thưa thớt, có rất ít nhân dùng được rất tốt. Nguyên nhân là có thể luyện chế không gian phù, chỉ có thần hoàng cảnh tu luyện giả. Thần hoàng cảnh tu luyện giả có được xé mở không gian thần thông. Chỉ có lĩnh ngộ đến vậy chờ thần thông lực, mới vừa rồi có thể luyện chế ra không gian phù. Chính là thần hoàng cảnh tu luyện giả đã có thể xé mở không gian. Tự nhiên không cần thiết không gian phù bực này này nọ. Bọn họ cực nhỏ hội luyện chế không gian phù, cũng không có người dám bức bách bọn họ luyện chế. Mỗi khi bọn hắn luyện chế ra một chương không gian phù, còn chưa truyền lưu đến ở chợ thượng, cũng đã bị người đoạt quang, là có giới vô thị vật, cho nên Sở Trước bọn họ vậy mà có thể ủng có không gian phù. Trừ bỏ bọn họ có phương pháp được đến không gian phù, còn có một khả năng, bên người bọn họ có một vị thần hoàng cảnh tu luyện giả. Đối phương lo lắng của nàng an nguy, riêng tặng cho của nàng, nghĩ đến rời đi phong chiếu. Khúc Sơn Hà yết hầu hơi khô cơm ni, hắn luôn luôn hoài nghi phong chiếu thực lực. Ngày đó ở phong chiếu rời đi lặng yên không một tiếng động khi, trong lòng sớm có hoài nghi. Cho tới bây giờ, nghe nói Sở Trước sử dụng không gian phù sau, mới vừa rồi hoàn toàn xác nhận. Sở Trước liếc hắn một cái, thản nhiên nói, đương nhiên là A Chiếu cho ta. Khúc Sơn Hà trầm mặc không nói chuyện. Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh xem nàng, Sở tỷ, lão đại đưa ngươi bao nhiêu chương, có thể đưa chúng ta một điểm sao? Cũng không bao nhiêu chương. Bất quá đưa các ngươi cũng là có thể, Sở Trước phi thường lớn phương. Phiên thủ liền theo chữ nạp giới lý xuất ra mấy chương không gian phù. Ở đây nhân cùng yêu đều được đến một chương. Phong chiếu trước khi rời đi, sợ nàng hội chịu ủy khuất hoặc gặp được cái gì nguy hiểm. Không gian phù quả thực không cần tiền giống nhau, tặng nàng rất nhiều. Khúc Sơn Hà tiếp đến nàng đưa tới được không gian phù khi, thụ sủng nhược kinh. Thứ này quá mức chân quý, theo lý thuyết hắn không phải hẳn là tiếp, nhưng không gian phù hướng tới là ở thời điểm mấu chốt có thể cứu mệnh gì đó. Cự tuyệt chính là ngốc tử, hắn mặt dày nhận lấy, cũng nói, Sở cô nương các ngươi an tâm ở Thiên La Hạp trọ xuống. Thiên La Hạp tọa trận hóa thần cảnh tu luyện giả thực lực không tầm thường. Bát Thần Cung cũng kiêng kỵ vài phần. Không dám trực tiếp tìm tới cửa đến, Sở Trước cười híp mắt nói tiếng hảo. Sóng mắt vừa chuyển, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ta ở Huyết Linh Thành khi, nghe được nhất kiện tin tức, nghe nói Bát Thần Cung cùng Kinh Hồng Đảo khởi ma sát. Thánh nữ tự mình đi rồi một chuyến, nàng ý vị thâm trường xem Khúc Sơn Hà. Khúc tiền bối, việc này là ngươi làm đi. Khúc Sơn Hà trong lòng nhảy dựng. Có một loại bị nàng xem thấu lỗi thấy, cảm giác này không tốt lắm, dù sao đối phương chính là một cái tinh linh cảnh tu luyện giả. Lại quá mức sâu sắc, phảng phất cái gì đều ở của nàng trong kế hoạch của. Hắn cười khổ thanh, nói, xem ra cái gì đều không thể gạt được Sở cô nương. Việc này quả thật là ta làm, ngày đó ở đá ngầm xương cốc sự tình. Ta đã làm cho người ta vụng trộm tiết lộ cho Kinh Hồng Đảo cùng Thạch Âm Bảo. Ta tuy rằng không thể trực tiếp ra tay, nhưng cấp Bát Thần Cung làm điểm phiền toái cũng là có thể, Sở Trước vỗ tay hoan nghênh cười nói. Khúc tiền bối quả nhiên lợi hại, may mắn ngươi chiêu thức ấy, tài năng làm cho ta thuận lợi thoát thân, nếu không là thánh nữ bị Kinh Hồng Đảo bán đi không được. Thánh nữ thị nữ cũng sẽ không như thế vội vã muốn tìm đan hạc lương rơi xuống. Mới có thể bị nàng dùng kế dụ xuất ra. Cuối cùng chóc đi, trao đổi hoàn tin tức sau. Sở Trước liền trở về phòng. Nàng trở về phòng không phải đi nghỉ ngơi, mà là muốn vào Vạn Pháp Đỉnh hội hội thánh nữ thị nữ. xem bọn hắn tình huống như thế nào. Ngày đó đem nhân quang trở ra, nàng cùng huyền ảnh vội vàng trốn chạy, luôn luôn không cơ hội tiến vào vạn pháp đỉnh. Hiện tại trở lại an toàn nơi, rốt cục có tâm tình tiếp tục tra xét một ít hoài nghi sự tình. Khúc Sơn Hà tuy có chút tò mò sở trước đến cùng đem người thả đến nơi nào. Bất quá hắn là cái thông minh, biết bọn họ còn chưa đạt tới hoàn toàn tín nhiệm trình độ. Không tốt tra xét, gặp huyền ảnh cùng Bích Tầm Châu thủ ở ngoài cửa, cười cười, trở về phòng nghỉ ngơi. Sở trước đã đưa hắn dụ dỗ, hắn tin tưởng nếu là có chuyện gì, nàng chắc chắn tự nói với mình, cũng không cần cấp. Vạn pháp đỉnh nội vẫn như cũ tối như mực, chỉ có nhất tràn bất diệt đèn đuốc. Sở trước đi vào khi, chỉ thấy đến Đan Hạc Lương chắp tay sau lưng, ở đỉnh nội chậm gì gì tản bộ bước, cách đó không xa ghế tựa, buộc cột lấy một người. Cùng ngày đó Đan Hạc Lương bị buộc bộ dáng giống nhau như đúc. Có thể thấy được mấy ngày này, Đan Hạc Lương cùng nàng ở chung rất khoái trá, không nghĩ tới muốn mở trói cho nàng. Sở trước đã đem vạn pháp đỉnh nhận chủ, ở vạn pháp đỉnh nội, nàng chính là thần, đỉnh nội sở có người đều trốn bất quá của nàng khống chế. Nhìn đến nàng khi, Đan Hạc Lương kinh hỉ kêu đứng lên, sở cô nương, người đã đến rồi. Sở trước hướng hắn cười cười, nhìn về phía bị buộc chặt ở ghế tựa thị nữ, bị đóng hơn 2 tháng, hơn nữa không có linh khí hấp thu, bộ dáng của nàng thập phần tiêu tụy. Nơi nào còn có ngày đó hăng hái, lúc này nhìn đến sở trước, trong mắt nàng bạo xuất thù hận âm lãnh thần sắc, bất quá ngữ khí lại thập phần bình tĩnh, nói, không biết ngươi chờ đem ta chóc đến có chuyện gì. Sở trước xem liếc mắt một cái Đan Hạc Lương, hỏi, Đan công tử gần nhất cùng nàng ở chung khoái trá sao? Đan Hạc Lương bị nàng hỏi nghẹn lời, giận dữ nói, vẫn được đi. Tại hạ cũng không nghĩ tới cô nương thật sự đem nhân làm tiến vào cùng ta làm bạn. Đổ là tại hạ coi khinh cô nương, ta nói đến chuyện tự nhiên hội làm được. Sở trước mỉm cười. Tiếp tục nói, hiện tại, ngươi có thể nói với ta, vì sao thánh nữ thị nữ, cùng thánh nữ bộ dạng giống nhau như đúc sao? Ngoặc kép, hết chương.